Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 1255. Này là đồ tốt, 15, xiên mũi đồn lớn lên tròn vo, bên trong tựa hồ tràn đầy khí, cùng cái tiểu bóng ra giống như, tướng quân muốn tiếp tục đi lên nhào, lão ngao kéo lại nó, nhào cái rắm a. Ngươi có biết hay không, ngươi muốn là đem nó nhào toái, ngươi cũng phải chết. Lang Nhị nghe được hắn lời chạy qua tới dùng móng vuốt đi ấn chặt tướng quân cái cổ đem nó hướng trên mặt đất ấn. Ngươi chết cho ta, chó hoang. Vừa mới đưa đến nó miệng bị cua kẹp đầu sỏ gây nên là quân chủ sói đại nghĩ giúp nó báo thù thời điểm, tướng quân lại ngăn lại sói đại. Lang Nhị lúc này dùng hành động biểu thị chính mình rất mang thù. Tướng quân tính tình rất liệt, một mực tuân theo thủ sơn cẩu dũng mãnh không kém gì sói. Lang Nhị phát động công kích, nó lập tức tiến hành phản kích. Hai người nhất thời liền dây dưa một chỗ. Lang Nhị dùng móng vuốt nghĩ ấn ngược lại tướng quân, nhưng phương diện này tướng quân có phong phú hơn kinh nghiệm. Nó đi qua 3 năm thời gian trong ấn ngược lại rất nhiều chó cái. Đối mặt Lang Nhị khóa cổ, nó trước mãnh liệt hất đầu né ra, lập tức nhảy dựng lên đánh về phía Lang Nhị, dùng lực xung kích đem nó đụng ngã lăn trên mặt đất. Xiên mũi đồn ngay tại chúng dưới lòng bàn chân, này cá biến thành hiện giờ cầu dạng là vì hấp khí. Hấp khí bành trướng. Gần biển cá trên cơ bản cũng không có cách nào cắn nuốt nó. Tại trong biển có thể cam đoan tánh mạng mình không lo. Nhưng bành trướng con cá này sẽ không pháp động đậy, chỉ có thể phồng lên lưỡng tròng mắt kinh khủng nhìn xem đỉnh đầu hai cái này quái vật khổng lồ tài. Đọ sức, Ngao Mộc Dương đi lên tách ra tướng quân cùng Lang Nhị giải cứu nó. Hắn lần lượt rút lưỡng hùng hài tử một trường, cả giận nói. Không có điểm nhãn lực, các ngươi nếu không cẩn thận cầm này xiên mũi đồn cho làm cho phá, đều phải chết, hiểu chưa, đều phải chết. Xiên mũi đồn độc tính rất mạnh, chúng noãn xào, lá gan, tràng, làn da, cốt, thậm chí trong máu đều hàm chứa một loại thần kinh độc tố đồn độc tố. Đồn chúng độc là sinh vật biển chúng độc bên trong tối kịch liệt một loại. Không cẩn thận ăn tươi nhiễm xiên mũi đồn máu cá thịt ngắn nhất có thể tại 2 giờ ở trong tử vong. Ngao Mộc Binh biết điểm này, cho nên phát hiện xiên mũi đồn về sau mới nhanh chóng đưa cho Ngao Mộc Dương nhìn. Ngao Mộc Dương nâng lên này cá đi bờ biển. Hôm nay rơi đại triều, thủy triều còn không có dâng lên trở về. Giữa trưa thời tiết ấm áp, rất nhiều du khách trần trụi chân tại trên bờ cát đi biển bắt hải sản. Nước biển thối lui lộ ra mảnh lớn bãi bùn địa, người trong thôn thì quỳ gối đạp tàu thượng đầy vũng bùn trong đất phi. Một ít du khách tập trung tinh thần quan sát, thỉnh thoảng phát hiện có hải sản còn có thể giúp đỡ người trong thôn làm chỉ thị. Ngao Văn Sương đi tìm cái chạy bằng điện loa lớn cho lão Ngao. Lão Ngao mang theo này cá tại bờ biển hô: các vị du khách xin chú ý, các vị du khách xin chú ý, ta là bản thôn thôn chủ nhiệm, hiện tại ta thông báo một sự kiện, mọi người xem một chút trong tay của ta này cá. Ai mẹ, bãi biển chào hàng a, có người bĩu môi nói. Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng, đây không phải chào hàng, giải thích một chút, đây không phải chào hàng, ta là muốn khuyên bảo mọi người, đụng phải loại cá này về sau nhanh chóng tránh ra. Không nên đụng nó là xiên mũi đồn, rất nguy hiểm, có độc. Một người đàn ông suy nghĩ nói, cái này chỗ dựa đồn, Kim Sơn đồn, Thịnh Vượng đồn ta biết, như thế nào còn có kêu đồn, người này có phần tao a. Ngao Mộc Dương đem này cá dùng dây câu cột treo ngược lên, ở phía dưới treo cái đại giấy xác làm bài tử, trên đó viết, xiên mũi đồn, kịch độc. Hắn sợ các du khách một lòng đi biển bắt hải sản không có chú ý mình, liền lưu lại dọc theo bãi biển vơ vét, tỉ mỉ xem xét các du khách nhặt được hàng hải sản. phòng ngừa bọn họ tiếp xúc xiên mũi đồn. Đi dạo một lát sau, lúc trước tìm hắn chụp ảnh cô nương xinh đẹp sôi nổi chạy tới. Thôn trưởng, ngươi đi theo ta, chúng ta đụng phải một cái thật đáng sợ đồ vật. Ngươi xem một chút, có hay không răng nọc. Cô nương rất hào phóng kéo tay hắn, lão ngao mặt mo có phần đỏ. Khá tốt, sắc mặt hắn đủ đen, cũng nhìn không ra thay đổi đỏ. Hắn bất động thanh sắc bỏ qua tay nói, đi, ta qua đi xem một chút. Đi theo phía sau hắn ngao mộc binh gấp nói gấp, ai ai ai, lòng đầu ta cũng đi theo ngươi qua đi xem một chút. Vừa nói, hắn một bên bất động thanh sắc bắt tay đi phía trước duỗi ra. Nội tâm âm thầm kêu, Long Vương gia phù hộ Bồ Tát, phù hộ Tổ Tông phù hộ. Để cho cô nương này kéo tay ta a. Hắn trong lòng cầu đầy trời thần Phật một vòng, kết quả không có phù hộ hắn. Hai nam một nữ ngồi xổm trên mặt cát, trước mặt bọn họ đào cái động, cho hắn đưa qua danh thiếp Đỗ Hưng Nghĩa đối với Ngao Mộc Dương giải thích nói. Chúng ta không phải là muốn bị tổn hại bãi cát, mà là nghĩ đặt cái động vùi người tiến vào đập cái theo. Vùi người, sẽ chết a? Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói. Đầu lộ ra, một bên thanh tú nữ hài bổ sung. Ngao Mộc Dương nói, úp úp, vậy các người cũng cẩn thận một chút. Người bị hạt cát vùi, sau đó ngực bụng bị sa tầng đè ở rất khó tự nhiên khuếch trương. Như vậy thời gian dài cũng sẽ nằm ngoài hấp vấn đề. Đừng nói trước những cái này, ngươi xem trong này, đây là hai cái gì? Lúc trước kéo hắn tay nhiệt tình cô nương chỉ vào xa trong hầm nói. Ngao Mộc Dương liếc mắt nhìn, bên trong là một mảnh dường như bành trướng bản con run đồ vật. Màu sắc chia hoa hồng mang màu vàng nhạt, chiều dài 15 đến 16 bên trong, thô thô lộ ra bên ngoài, còn có một cái mảnh điểm có một nửa toàn. Chui vào, tại Carix, thấy vậy hắn liền cười, giải thích nói, đây là biển tràng, thứ tốt, không có độc, biển tràng sinh hoạt tại bờ biển chiều đang lúc mang bùn tính ngọn nguồn chất hoặc đá san hô trong vùng. Chúng có rất hảo tiềm xa bản lĩnh, thân thể có thể ẩn vào bùn cát bên trong 40cm trở lên. Thanh tú cô nương vỗ ngực một cái nói. Làm ta sợ nhảy dựng đâu, ta lúc trước cho rằng nó cùng cái kia xiên mũi đồn đồng dạng. Đều có độc, bởi vì chúng cũng sẽ bành trướng. Ta ngược lại là cảm thấy nó có thể hút máu. Ai, thật đáng sợ, không thể đụng vào, Đỗ Hưng Nghĩa lắc đầu nói. Ngao Mộc Dương bật cười nói, đây là biển tràng có thể ăn. Hơn nữa tại hải sản bên trong thuộc về giá cả tương đối quý loại kia. Dinh dưỡng rất phong phú. Thể vách tường da dầu có albumin cùng nhiều loại nhân thể thiết yếu axit amin. Xào rau hẹ ăn tư âm tráng dương. Người anh em ngươi hiểu. Hắn cho hai cái thanh niên lần lượt cái ánh mắt. Hai cái thanh niên ha ha ngu ngốc cười rộ lên. Biển tràng xác thực khó khăn vớt. Liền mùa xuân có chỗ sản xuất, chúng thông thường tại chiều đang lúc mang đáy biển, lần này thủy chiều xuống đem một ít bộc lộ ra, phát hiện bên này đất cát trong có biển tràng, Ngao Mộc Dương cùng Ngao Mộc Binh trở về đi lấy nhựa plastic cái sẻng đào lên. Biển tràng bản thân ăn ngon, mặt khác phơi khô mài thành bụi phấn có thể làm gia vị. Trước kia đây là Hồng Dương đặc sắc đồ gia vị. Mấy năm này biển tràng ít, giá cả phát triển, cho nên loại này đồ gia vị liền không thấy. Cùng hai người đợi cùng một chỗ, cô nương xinh đẹp liền làm tự giới thiệu. Ta là Hứa Nam, đến từ Kinh Thành, làm tân truyền thông văn hóa công tác. Rất hân hạnh được biết các ngươi ha. Ta là Ngao Mộc Binh, chính là này địa phương, làm Hải Dương tài nguyên bị tổn hại cùng bảo dưỡng công tác. Cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Ngao Mộc Binh cho cô nương lần lượt cái ẩn tình đưa tình ánh mắt. Ta là Đỗ Hưng Nghĩa. Lúc trước cùng thôn trưởng tán gẫu qua. Ha ha, Đỗ Hưng Nghĩa một bên giới thiệu một bên tiến lên bước hai bước. ngăn trở Ngao Mộc Binh ánh mắt. Ngao Mộc Dương chuyên tâm đào biển tràng, rất nhanh đào được một mảnh. Hắn cười hắc hắc nói, bên này xem ra biển tràng không ít a. Giang Tuyết lo lắng hỏi, các ngươi là muốn bắt bọn nó tuyệt diệt sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, không có việc gì. Hiện tại chúng ta địa phương chính phủ hàng năm cũng sẽ làm biển tràng nhân công bồi dưỡng cùng mọc. Thêm thả lưu công tác. Chúng ta đào mấy cái đối với chúng tộc đàn ổn định không có ảnh hưởng. Bốn người đối với loại này nhìn lên quái buồn nôn hải sản không có gì hứng thú. Đồng Phát thề sẽ không ăn thứ này. Như vậy Ngao Mộc Dương liền cho bọn hắn chỉ điểm một chút. Để cho bọn họ đi trong thôn đi dạo. Theo trong thôn đá xanh trên đường nhỏ sơn, mùa xuân trên núi rất tốt nhìn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.